ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 178, loại bỏ tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lão Lý, các ngươi tại sao lại tới? Trước đó không phải đã kiểm tra qua một lần sao? Mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn, để đặc công đội người cùng tổ điều tra nhân viên công tác tiến vào chỗ tránh nạn, Trần Tân hướng Lý đầu hỏi nghi ngờ của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước là tới qua một lần, bất quá lần này là liên hợp tổ điều tra yêu cầu lần nữa sở sắp xếp. Tiểu Trần đồng chí còn xin ngươi Lý giải phối hợp một chút công việc của chúng ta. Lý đầu đối Trần Tân khá lịch sự, rốt cuộc biết Trần Tân cùng Tần Lam, Đinh Ninh quan hệ đều cực kỳ tốt, cũng không có lộ ra quá nghiêm túc. Trần Tân cũng lý giải nhẹ gật đầu, khẳng định biểu thị. Có thể phối hợp ta tận lực phối hợp, bất quá các ngươi lần này cần sở sắp xếp cái gì? Tình huống các ngươi trước đó cũng đều hiểu qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỳ thật cũng còn là giống nhau vấn đề, vị đồng chí này ngươi chỉ cần đơn giản trả lời một chút liền tốt. Liên hợp tổ điều tra phái tới nhân viên công tác tại một bên mở miệng. Trần Tân nghe được hắn nói như vậy, nhìn thoáng qua Lý Đầu, gặp Lý Đầu không có gì biểu thị thế là nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy liền bên trong nói đi, bên ngoài thật lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, liền dẫn Lý Đầu cùng liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác cùng hai gã khác đặc công hướng mình chỗ tránh nạn bên trong đi đến, đồng thời vì tránh hiểm nghi Trần Tân cũng không có đem phía ngoài cùng cửa lớn đóng lại. Xuyên qua cửa chính tiêu tẩy phòng, một đoàn người xuyên qua hành lang thời điểm, liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác hiển nhiên thấy được Trần Tân chứa ở thông đạo đỉnh sàng nỏ, không khỏi kinh ngạc nói. Vị đồng chí này, ngươi vật này, chứa ở làm cái gì vậy dùng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua hệ thống thăng cấp cải tạo về sau, nguyên bản phản khúc cung sớm đã biến thành bốn tay trọng nỏ, mà lại gắn thêm đặc biệt bánh răng kết cấu cùng nhét vào cơ cấu, để nó biến thành liên xạ vũ khí từ bên ngoài nhìn vào đi lên có thể nói là phá lệ dữ tợn. Nhất là Trần Tân đem đài này trọng nỏ lắp đặt tại thông đạo đỉnh, trực tiếp nhắm ngay thông đạo lối vào, bất kỳ cái gì tiến vào thông đạo người đều sẽ có bị sàng nỏ chỉ vào đầu cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này a, Trần Tân nghe được tên này nhân viên công tác hỏi mình sàng nỏ, gặp Lý Đầu vẫn là không có gì biểu thị, thế là hướng hắn giải thích nói. Xem như một điểm phòng ngự biện pháp đi, rốt cuộc ta một người ở, vạn nhất có người xông tới, cái này cũng coi là một loại phòng ngự thủ đoạn, chí ít có thể đỡ một chút phần tử nguy hiểm. Nghe được Trần Tân nói như vậy, tên này nhân viên công tác cũng rất có thể lý giải ý nghĩ của hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn chừng to bằng ngón tay tên nỏ, vẫn là không nhịn được nói. An toàn biện pháp xác thực cần làm tốt, bất quá sàng nỏ cũng không tránh khỏi có chút. Khoa chương A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với cái này đánh giá Trần Tân cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể cười cười, dẫn bọn hắn bỏ vào chỗ tránh nạn nội bộ. Tại phòng khách chiêu đãi bốn người ngồi xuống về sau, Trần Tân thế này mới đúng bốn người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết các ngươi lần này muốn hỏi điều gì, có gì cần ta trả lời. Cứ hỏi đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị đồng chí này ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là đến tìm hiểu một chút tình huống căn bản. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi cái này một chút tình huống căn bản, tỉ như nói ngươi nơi này có mấy người ở, mỗi người cơ bản thông tin cá nhân những này là được rồi. Liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác lấy ra một phần điều tra biểu. Một bên hướng Trần Tân hỏi đến một bên hướng bề ngoài điền lấy tin tức. Bởi vì muốn hỏi nội dung không nhiều, Trần Tân nơi này cũng xác thực chỉ có một mình hắn ở, rất nhanh liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác liền hoàn thành điều tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem nhân viên công tác đem điều tra đồng hồ cất kỹ, Lý Đầu lúc này mới nói với Trần Tân. Tiểu Trần đồng chí, phiền phức ngươi dẫn chúng ta nhìn xung quanh a, làm theo thông lệ, xin hãy tha lỗi. Không có vấn đề, dù sao ta các ngươi đây lần trước cũng đều nhìn qua. Trần Tân đối với cái này không có biểu thị cái gì phản đối, Lý Đầu cũng chỉ là muốn nhìn chung quanh một chút, chưa nói tới điều tra cái gì. Trần Tân cũng sẽ không nói tìm hắn muốn điều tra chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là một đoàn người liền tại Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong bốn phía tra nhìn lại. Trần Tân chỗ này không lớn, rất nhanh cũng liền khắp nơi đều nhìn một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì đã tới qua một lần. Lý Đầu bọn người ngược lại là đối với Trần Tân tình huống nơi này không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, nhưng là đối với liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác tới nói. liền không khỏi là Trần Tân phòng chứa đồ bên trong kia phong phú vật tư dự trữ cùng trồng trọt nhà ấm bên trong những cái kia đã bắt đầu đâm chồi thu hoạch cảm thấy 10 phần chấn kinh. Đây thật là, quá kinh người, tên này nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, tận thế giáng lâm đến nay. Liền xem như tại chính phủ chỗ tránh nạn cũng rất khó coi đến nhiều như vậy xanh biếc nhan sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cũng còn tốt đó chứ, chủ yếu đều là tai nạn trước đó làm chuẩn bị. Trần Tân ngược lại là khiêm tốn một chút, thuận tiện đối một bên Lý Đầu nói, ta gần nhất mới lấy tới một nhóm hạt giống, có dưa leo, cà chua loại hình rau quả, lần này đã trồng xuống, nếu như không ngoài ý muốn, về sau hẳn là có thể cung cấp càng nhiều loại hơn loại rau quả, đến lúc đó còn hy vọng các ngươi đặc công đội bên kia nhiều đổi một điểm vật tư cho ta. Lý Đầu nghe được Trần Tân nói như vậy, vội vàng cao hứng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể ăn vào càng nhiều rau quả, đây đương nhiên là để người tha thiết ước mơ sự tình, Lý Đầu không có khả năng cũng sẽ không đi cự tuyệt chuyện như vậy. Xem hết Trần Tân trồng trọt nhà ấm, hắn toàn bộ chỗ tránh nạn cũng coi là lại bị kiểm tra một lần, không có phát hiện chỗ nào khả nghi, Lý Đầu mấy người cũng liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Đầu chú ý tới Trần Tân đặt ở bàn làm việc trên máy lọc nước cùng tản mát bản vẽ thế là tò mò hỏi. Tiểu Trần đồng chí ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn xem giống như là chiếc xe, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta định đem ta chiếc xe kia cải tạo một chút hiện tại loại khí trời này đường xá, phổ thông xe cũng mở không đi ra, không lái xe hiện tại quả là quá ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể đem xe cải tạo một chút. Trần Tân không có giấu giếm ý đồ của mình, hướng Lý Đầu giải thích một phen, thuận tiện còn đề đầy miệng. Bất quá bây giờ còn thiếu một chút vật liệu, có thể muốn tìm người trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Đầu nghe được Trần Tân nói như vậy ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, nhưng chú ý tới bên cạnh đứng đấy liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác lập tức minh bạch Trần Tân lo lắng, thế là cũng không nói gì, liền xông Trần Tân nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo người rời đi. Đem Lý Đầu bọn hắn đưa tiễn, một lần nữa đóng lại chỗ tránh nạn cửa lớn, Trần Tân lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nói không có làm việc trái với lương tâm, cũng không sợ quỷ gõ cửa, nhưng liên tiếp hai lần bị đặc công tới cửa loại bỏ, vẫn là để Trần Tân có chút khẩn trương. Nếu như chỉ có đặc công đội người còn tốt, mọi người cũng coi như có lợi ích vãng lai, người ta đối với hắn cũng coi như hiểu rõ, nhưng liên hợp tổ điều tra nhân viên công tác ở bên, Trần Tân thật đúng là sợ đối phương phát hiện mình có súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại loại này loại bỏ phần từ nguy hiểm tình huống dưới bị người phát hiện mình có súng, coi như súng này là từ đặc công đội đổi lấy đến, Trần Tân cũng khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền phức thậm chí đem Tần Lam cùng Đinh Thúc cùng đặc công đội người đều liên lụy vào. Phải biết, liền xem như lần trước Trần Tân nổ súng bắn chết ba chuyện cá nhân, cũng là Tần Lam đem sự tình ôm tới, nói thành là nàng nổ súng, Trần Tân chỉ là thấy được người bị đánh chết, che đậy hắn có súng sự thật này. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.